Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 459, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã dừng xe đạp ở dưới ký túc xá, vội vàng chạy lên tầng 2, gõ cửa. Mạnh Nhất Minh vừa tan ca về đến ký túc xá ngây thấy tiếng gõ cửa, hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Cô gái này giỏi thật, đến nhanh thế, nói cô ấy là quả đạn pháo cũng không oan uổng tí nào. Hắn từ từ đi đến cửa, nhón chân, mở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên. Lâm Dã sao? Lâm Dã tự nhiên nói. Mạnh bác sĩ, hôm nay anh đỡ hơn chút nào chưa? Mạnh Nhất Minh cúi đầu nhìn chân mình, cảm thấy đau hơn. Lâm Dã nói, vậy anh ngồi xuống nhanh đi, tôi đi lấy cơm. Hôm nay anh muốn ăn gì? Cô hỏi, không có khẩu vị. Mạnh Nhất Minh trả lời với vẻ mặt buồn rầu. Cô cứ lấy đại đi. Lâm Dã cầm hai chiếc cặp lồng cơm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, rồi vội vàng chạy xuống lầu. Cơm trong căng tin bệnh viện chẳng có gì đặc biệt. Lâm Dã chọn hai món ngon nhất, đậu đũa xào thịt và tỏi tây xào, thêm một bát canh và ba cái bánh bao. Khi cô quay lại ký túc xá, Mạnh Nhất Minh nhướn mày. Nhanh thật đấy. Lâm Dã dọn cặp lồng cơm, rồi kéo một cái ghế cho Mạnh Nhất Minh ngồi, còn cô thì ngồi đối diện hắn. Mạnh Nhất Minh ngạc nhiên vì Lâm Dã không rời đi ngay. Hắn đoán là cô có chuyện muốn nói, nhưng hắn không hỏi, chỉ khách sáo nói. Cô cũng ăn một chút nhé. Lâm Dã dĩ nhiên là không ăn. Không cần, anh ăn đi. Mạnh Nhất Minh từ từ cầm đũa ăn. Lâm Dã cứ ngồi đối diện nhìn hắn ăn, hắn cũng không ngại. Lâm Dã là người nóng vội, không đợi Mạnh Nhất Minh ăn được ba miếng, cô đã lên tiếng. Mạnh bác sĩ, Vô Hướng Dương hôm nay thế nào rồi? Mạnh Nhất Minh hỏi lại, sao cô không tự đi xem? Tôi, Lâm Dã dừng lại, trời không còn sớm nên tôi không đi. Anh là bác sĩ của anh ấy, hỏi anh cũng như nhau thôi. Mạnh Nhất Minh đáp, hôm nay so với hôm qua thì tốt hơn một chút. Lâm Dã, à, dù cô thấy câu trả lời này như không trả lời. Mạnh Nhất Minh nói, nếu cô vội muốn đi thăm Vu Hướng Dương thì đi nhanh đi, lát nữa trời tối rồi. Lâm Dã gãi đầu, hôm nay tôi không đi thăm. Mạnh Nhất Minh nói, vậy tốt, chờ tôi ăn xong thì giúp tôi rửa hộp cơm nhé. Lâm Dã, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mạnh bác sĩ, chân anh bị thương như thế, hôm nay vẫn đi làm sao? Thế thì sao? Dưới lớp kính, đôi mắt Mạnh Nhất Minh đặc biệt sâu. Bị thương ở chân thì không được đi làm à? Ý tôi là, anh không đi được, cũng không đứng được, đi làm sẽ rất bất tiện. Mạnh Nhất Minh nói, may mắn là các đồng nghiệp đều tốt bụng, đỡ tôi đi làm, mang cơm cho tôi, giúp tôi rửa bát, thậm chí là khám bệnh thay tôi. Lâm Dã rất hiểu chuyện gật đầu, rồi đột nhiên nói. Ngày mai tôi sẽ mang cho anh một cặp nặng nhé, anh sẽ không phải làm phiền người khác nữa. Mạnh Nhất Minh đang cắn một miếng bánh bao, nghẹn lại ở cổ họng, một lúc lâu sau mới nuốt xuống được. Hắn uống một ngụm canh rồi hỏi, cô chê tôi phiền sao? Lâm Dã cảm thấy mình thật oan ức, cô chỉ muốn Mạnh Nhất Minh đi lại tiện hơn thôi mà. Nếu anh không cần, tôi không mang nữa. Lâm Dã nói, Mạnh Nhất Minh u ám nói, các đồng nghiệp của tôi còn chưa chê tôi phiền. Cô, người gây ra chuyện, lại chê tôi phiền phức. Lâm Dã vội vàng giải thích, tôi không có ý chê anh phiền, tôi chỉ muốn anh đi lại thuận tiện hơn thôi. Mạnh Nhất Minh nói, nếu tôi phải chống nặng, cả bệnh viện đều biết tôi bị thương. Sao tôi có thể nói rằng tôi bị một chiếc xe đạp đờ, em mà thanh que được. Lâm Dã cảm thấy, Mạnh Nhất Minh, một người đàn ông to lớn thế này, sao lại đa cảm, đa nghi như vậy? Cô có lòng tốt mang nặng cho hắn, hắn lại nghĩ cô chê hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn còn nghĩ mọi người sẽ cười nhạo hắn bị xe đạp đờ, em bị thương. Lâm Dã quyết định ngậm miệng lại cho xong, sợ nói thêm Mạnh Nhất Minh lại. Luẩn quẩn, trong lòng, Mạnh Nhất Minh nhìn Lâm Dã, ánh mắt đầy ai oán. Cô không nói gì tức là bị tôi nói trúng rồi. Lâm Dã sững sờ, nói cũng sai. Mà không nói cũng sai. Cuối cùng, Lâm Dã vô N, G, Ự, C cam đoan. Bác sĩ Mạnh, tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đó đâu. Anh yên tâm, là tôi đờ, em bị thương anh, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh đến khi khỏi hẳn. Ồ, Mạnh Nhất Minh đáp lại một cách tủi thân. Cùng với việc các chính sách dần được nới lỏng, kinh tế tư nhân cũng bắt đầu phát triển. Đã giữa tháng 7, Vô Hướng Niệm thi xong tuần này là có thể nghỉ hè. Việc cô nhờ Lâm Vận Di cũng đã có hồi đáp. Một người bạn của bà có một hiệu sách mới mở, đang cần người làm. Hôm nay, sau khi thi xong, Vô Hướng Niệm hỏi Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh, cậu định khi nào về nhà? Ôn Thu Ninh đáp, giọng không chút cảm xúc. Tôi chưa quyết định, để mấy hôm nữa xem sao. Thật ra, cô đang phân vân không biết có nên về nhà không. Đối với cô, tiền xe đi về quá đắt. Hai lần trước nghỉ học về nhà, tiền xe là do cô và mẹ phải ngày đi làm trên đồng, tối dệt vải, làm việc không ngừng nghỉ mới kiếm được. Lần trước rời nhà lên trường, mẹ cô đã tế nhị ám chỉ, nếu có thể không về thì đừng về, ở Bắc Kinh tìm việc gì đó làm, kiếm thêm tiền chi tiêu. Nhưng biết tìm việc ở đâu bây giờ? Trường học nghỉ hè, cô ở Bắc Kinh sẽ không có chỗ để ở. Vô Hướng Niệm nhận ra sự khó khăn của Ôn Thu Ninh. Cô nói, mẹ tôi có một người bạn mở một hiệu sách, đang cần người. Cậu có muốn đến thử không? Cách Chương.